Kỳ Nguyên muốn mấy con cúi làm tiền đặt cọc. Bỉ Ô Thần đang rất bực bội đáp lại một câu, muốn thì đồng ý, không thì dẹp. Bộ tôi có thể quỵt đồ của anh được sao? Chờ tới khi anh đưa nô lệ đến, tôi sẽ chuẩn bị tốt số con cúi cho anh. Diệp Tinh lại nhảy dựng lên mắng, hai đứa nhỏ tiếp tục cãi lộn. Nguyên Chiến làm như mình phiền muốn chết, phất tay một cái hất hai đứa nhỏ văng ra thật xa, mắng, hai thằng quỷ danh này, chỉ biết ỷ vào tư tế cưng chiều nó. Kỳ Nguyên cười cười, nào dám nói thái độ của Ô Thần không tốt. Nghe vị đại nhân này nói mà giọng mang theo bất đắc dĩ lẫn vài phần ý cười, liền biết hai đứa nhỏ kia quả thật rất được cưng chiều. Sau khi bàn lại, Nguyên Chiến không đề cập tới chuyện tiền đặt cọc, Kỳ Nguyên cũng không nhắc lại. Chờ khi Kỳ Nguyên rời đi, Diệp Tinh, một trong hai đứa ngu xuẩn đã chạy tới tìm anh ta, lải nhải nửa ngày, nội dung chính là, anh xem, tôi vì anh mà thiếu chút nữa chọc giận thủ lĩnh, còn đi năn nỉ tư tế đại nhân, lại đắc tội với cái tên lòng dạ hẹp hòi kia, anh có thể tỏ vẻ chút không? Kỳ Nguyên cho nó nguyên tinh, Diệp Tinh làm bộ rất không thỏa mãn, dù sao tôi cũng phải lấy ra vài thứ để tư tế đại nhân của tụi tôi xem, tôi cũng không thể đưa nguyên tinh anh cho đại nhân được. Diệp Tinh suy nghĩ nửa ngày, rồi nhìn anh ta nửa ngày, cuối cùng nhụt chí nói, được rồi, nhìn bộ dáng anh cũng chẳng có thứ gì tốt, hay là anh tặng tôi thú cưới của anh đi. Kỳ Nguyên đương nhiên không thể nào tặng nó thú cưới của mình, anh ta cũng không muốn để nhóc đệ tử tư tế này thất vọng rời đi, về sau anh sẽ còn giao dịch với Cửu Nguyên, chắc chắn sẽ gặp mặt bọn họ dài dài, dù có thuyết phục thế nào cũng không bằng một ấn tượng tốt, hơn nữa, địa vị nhóc này còn cao như thế. Vì vậy anh ta gọi Diệp Tinh lại, cười nói, lần trước chẳng phải nhóc nói mình cảm thấy hứng thú về việc bọn tôi xử lý cây đay bằng dược vật và bột xương sao? Tôi nghĩ nếu nhóc có thể cống hiến phương pháp này cho tư tế đại nhân của nhóc, ngài ấy nhất định sẽ nhìn nhóc với con mắt khác. Thôi bỏ đi, cũng không phải thứ hiếm lạ gì. Nhưng vẻ mặt Diệp Tinh có chút do dự. Kỳ Nguyên nghĩ thầm, quả thật không phải thứ hiếm lạ gì. Này chỉ là phương pháp phối chế sơ cấp nhất mà thôi. Rất nhiều nô lệ xử lý cây đay một thời gian dài chỉ cần để ý một chút, cũng có thể biết phương pháp ấy là gì. Nếu không phải thế, thì anh đã không mang ra tặng cho Diệp Tinh. Nhóc có, nhưng bạn nhóc, Ô Thần lại không. Kỳ Nguyên nói. Diệp Tinh chớp chớp đôi mắt to, trên khuôn mặt đầy vẻ tươi cười. Anh nói đúng. Cho dù cậu ấy biết làm con cối rơm thì sao chứ? Tôi cũng có thể học phương pháp phối chế mới. Kỳ Nguyên đại nhân, mau dạy tôi đi. Tôi sẽ nhớ kỹ phần tình nghĩa này của anh. Về sau có thứ gì tốt sẽ tới tìm anh. Kỳ Nguyên cảm thấy chuyến đi này rất có thu hoạch, chỉ dùng cái giá cực thấp mà đổi được một điệp viên tình báo. Diệp Tinh có được phương pháp phối chế, liền vẫy vẫy tay với Kỳ Nguyên, tặng cho anh ta vẻ tươi cười hớn hở đầy mặt, rồi tung ta tung tăng chạy về tìm tư tế đại nhân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 196, 23 chuyện của bộ lạc. Hiện giờ có điều kiện, đương nhiên không thể đày đọa bản thân nữa. Không có nhiệt kế, nhưng bằng da cũng có thể cảm nhận được độ ấm chỉ nội trong 10 ngày ngắn ngủi đã tụt xuống ít nhất 15 độ. Hôm nay Nghiêm Mặc vừa rời giường đã bị bầu không khí lạnh lẽo làm cho run cầm cập, chậu than để trong phòng cũng vô dụng. Mấy hôm trước các chiến sĩ không sợ lạnh chỉ mặc váy da thú làm việc trong bộ lạc. Hai ngày nay, dù là ai thì vừa ra khỏi cửa cũng phải kiếm đồ làm ấm thân thể. Ngay cả Nguyên Chiến không sợ lạnh nhất cũng phải đổi váy ra thành áo dài tay, kiểu dáng giống như áo khoác lông. Kiểu áo này Nghiêm Mặc mô phỏng theo trang phục thời cổ đại của quê hương hắn, có vạt áo và cổ, ở giữa có đai lưng, tay áo được sửa đổi một chút, không rộng thùng thình, cách chế tác khá đơn giản, đồng thời còn dễ mặc, nhìn qua lại rất có khí chất, mặc vào rất kín kẽ nên có thể chắn gió giữ ấm. Vừa được Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc vận vào người liền trở thành kiểu dáng lưu hành nhất trong bộ lạc. Thân thể Nghiêm Mặc không vạm vỡ như Nguyên Chiến, bên trong còn phải mặc thêm một cái quần, trên đầu vì để che cái cốt thừa nên đội mũ da, chân cũng đổi giày rơm thành giày da. Giày da là do Tát Vũ làm, ban ngày nó đi học ở chỗ Nghiêm Mặc, tập võ với các chiến sĩ, buổi tối trở về liền học cách thuộc da với ông nội và Diệp Tinh. Thằng nhóc này không hoạt bát như Diệp Tinh, không trầm ổn như Ô Thần, làm việc có chút hấp tấp, nhưng tính tình lại là kiểu nói ít làm nhiều, đã nói là làm. Đôi giày da này nó đã suy nghĩ suốt nửa năm trời, thẳng đến khi trời đổ tuyết nó mới đưa giày cho Nghiêm mặc. Mà lúc nó tới cũng không nói lời nào, chỉ để đôi giày da xuống trước chân Nghiêm mặc. Sau đó đỏ mặt xoay người bỏ chạy, chạy được nửa đường thì vội vàng quay đầu lại hành lễ. Nghiêm mặc khom người cầm lấy đôi giày da. Vừa cầm lên, hắn liền phát hiện đôi giày da được làm thủ công này hoàn mỹ ngoài dự kiến. Đây không phải một cặp bao da tùy tiện dùng da lông bọc lấy hai chân, mà có đế giày, mũi giày, những đường khâu tỉ mỉ, kiểu dáng trông như ủng dành cho bộ đội mà hắn vẽ, nhưng không được ngay ngắn cho lắm, mà tổng thể thì rất ra hình ra dáng, vì để dễ mang vào cởi ra. Giày còn được may một cái nút thắt, cổ giày cao đến cẳng chân. Đôi giày này nếu đặt ở xã hội hiện đại vẫn có thể bán được cái giá tốt. Đây là giày làm thủ công, nơi nối liền giữa đế giày và mặt giày được dùng kim chỉ khâu lại chằng chịt, rất chắc chắn. Đế giày được ghép từ nhiều miếng da thù, rất dày, cũng được dùng kim chỉ khâu lại. Nhìn độ dày của đế, không biết nhóc con kia làm sao xỏ kim qua được khi không có dùi nữa. Trong lòng Nghiêm mặc đột nhiên dâng lên một cảm giác kỳ lạ, ấm áp, còn có chút xót xa. Là người chứ đâu phải cỏ cây, ai có thể vô tình. Cho dù là người xấu cũng sẽ có lúc cảm động, huống chi hắn tự nhận mình không phải cái loại xấu đến mức lương tâm bị chó ăn. Cởi giày rơm ra, vó chân vào, hơi rộng một chút, nhưng mang hai đôi vớ hoặc nhét vào chút bông là ổn. Bên trong là lông thú ấm áp, vừa xỏ chân vào liền không muốn lấy ra nữa. Ba đứa nhỏ này đang so đo với nhau, cậu cũng đừng chiều chuộng tụi nó quá. Lại một tên tới tranh sủng, tên này lớn đầu nhất và cũng là tên vô liêm sỉ nhất. Vừa tới liền ôm lấy, nghiêng đầu gạm gạm cổ tư tế đại nhân. Nghiêm mặc đẩy hắn ra, khom người cột dây giày, hơi lạnh dưới lòng bàn chân tan đi, được giày da giữ ấm, ai còn muốn mang giày rơm nữa. Nguyên Chiến nhéo má hắn mấy cái, rồi đi chân trần ra ngoài. Nghiêm mặc nhìn mà thấy lạnh rùm. Nhưng Cửu Nguyên bây giờ vẫn có không ít người mang giày rơm hoặc đi chân trần, dù là trên nền tuyết lạnh lẽo, bọn họ vẫn có thể bình tĩnh đi chân trần. Hỏi bọn họ không thấy lạnh sao? Ai cũng nói đã quen rồi, da dưới lòng bàn chân cũng đã thích ứng, dày đến mức có thể xem như đế giày. Nghiêm mặc đang mang giày, đột nhiên cởi một chiếc ra, giơ lên nhìn kỹ. Nhóc con giỏi lắm. Nghiêm mặc mừng rỡ. Nguyên Chiến quay đầu, vụ gì mà vui vậy? Không phải chỉ là một đôi giày da thôi sao? Buổi tối hắn còn giúp cậu ta làm ấm toàn thân đấy. Nghiêm mặc duỗi đầu ra gọi hộ vệ Đinh Phi, đi kêu Tát Vũ tới đây cho tôi. Tôi có việc muốn hỏi nó. Làm sao vậy? Nguyên Chiến quay trở về. Nghiêm mặc cười vui vẻ. Thằng nhóc kia phát hiện ra một thứ hay ho. Có lẽ chính nó cũng không để ý. Thứ hay ho gì? Nguyên Chiến cúi đầu nhìn đôi giày da. Hắn cũng phải thừa nhận, đôi giày da này làm rất được. So với tưởng tượng của hắn tốt hơn nhiều. Vừa nhìn liền biết là thứ đã phải dụng tâm rất nhiều mới làm ra. Tát Vũ trở về rất nhanh. Đinh Phi chơi xấu, cố ý không nói cho nó chuyện gì đã xảy ra, lại còn làm mặt Nghiêm. Nó không biết vì sao lại bị gọi trở về, nên có chút thấp thỏm bất an. Hay là đôi giày da mình làm có vấn đề? Tát Vũ lo lắng. Quả nhiên, Nghiêm mặc muốn hỏi chuyện giày da, nhưng không phải nói nó làm không tốt, mà là khích lệ nó, khen đến mức nó ngượng muốn chết, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng bừng. Thấy thằng bé sắp sửa chịu không nổi mấy lời khen của mình nữa, lúc này Nghiêm mặc mới cười tủm tỉm hỏi vào chuyện chính. Lúc nhóc làm đế giày, ngoại trừ dùng kim chỉ, có phải còn dùng thứ gì để dán chúng nó vào không? Tát Vũ a một tiếng, vội vàng gật đầu, sau đó bất an hỏi, đại nhân, có phải thứ con dùng không tốt không? Không tốt? Đâu có, rất tốt, cực kỳ tốt. Anh kêu nhóc tới, là muốn hỏi nhóc, nhóc dùng thứ gì để dán mấy lớp da và vải bố này lại thành đế vậy? Dạ, lúc đi học ngài có nói với tụi con, hôm đó có người lùn hỏi da cá có ăn được không? Ngài nói ăn được, còn nói có vài loại da cá có tác dụng khác. Tát Vũ vừa nhắc tới chuyện này, Nghiêm mặc liền biết đứa nhỏ này dùng cái gì để dán, nhóc chế keo da cá. Tát Vũ gật đầu, ngài nói da cá có thể chế thành keo, loại keo này dán được gỗ, Con liền nghĩ nếu nó dán được gỗ, vậy có phải cũng dán được những thứ khác không? Nên muốn nghịch một chút. Bảo Lạp Nhược mang da cá tới cho con. Nghiêm Mặc biết Lạp Nhược, Cửu Nguyên có được mối quan hệ tốt đẹp với người cá cũng là nhờ phúc của hai đứa nhỏ này với nhóc người cá Lạp Nhược. Diệp Tinh và Tát Vũ đến bây giờ vẫn rất thân với Lạp Nhược. Nhóc chế bao nhiêu? Bây giờ còn không? Có nhớ kỹ phương pháp cụ thể không? Còn một chút, nhưng con cho ông Diệp Tinh hết rồi. Nhưng phương pháp chế thì con vẫn nhớ rõ. Phương pháp chế nhóc có đồng ý trao cho bộ lạc không? Đồng ý. Đương nhiên đồng ý. Rất tốt. Ghi cho nhóc một điểm công. Không, cho nhóc hai điểm công. Chế ra da cá keo là công lớn, làm ra giày da thực dụng là công nhỏ, đều đổi thành điểm công hết cho nhóc. Nên nhóc muốn phần thưởng gì cũng được. Tát Vũ cười như hoa nở, nhe hết hàm răng ra. Nghe Nghiêm Mặc nói còn được khen thưởng, đột nhiên quỳ bịch xuống. Nghiêm Mặc hết hồn, thằng nhóc này muốn làm gì? Đại nhân, Tát Vũ kích động, có phải phần thưởng gì ngài cũng sẽ đồng ý không? Còn phải xem nhóc muốn cái gì mới được. Nghiêm Mặc có chút tiếc nuối trong lòng, ba tên đệ tử của mình hình như không có đứa nào là khiêm nhường. Có điều, ngẫm lại lúc ban đầu khi thấy ba tên quỷ nhỏ này, Diệp Tinh với Tát Vũ đều không hiền lành gì, chuyên môn bắt nạt bạn bè. Bây giờ thì tốt hơn so với trước kia nhiều, ít nhất tụi nó đã không chủ động đi ăn hiếp bọn nhỏ hơn hoặc yếu hơn mình, cũng sẽ không gây chuyện lung tung. Tát Vũ thấy Nghiêm Mặc vẫn mang theo nụ cười trên mặt, lập tức la lớn, đại nhân, con muốn gọi ngài là sư phụ giống ô thần. Nghiêm Mặc cẩn thận suy nghĩ một chốc, liền đồng ý. Tát Vũ hét lên một tiếng, nhào về phía trước, ôm chặt lấy đùi Nghiêm Mặc, gào khan, sư phụ. Sư phụ, sư phụ, sư phụ. Trong lỗ tai Nghiêm Mặc toàn là tiếng gọi sư phụ. Hắn nhịn một chốc, thấy thằng nhóc Tát Vũ vẫn còn tiếp tục gào khan, liền đá cho nó một cái văng ra xa, sau đó đi mất. Tát Vũ bò dậy đuổi theo, có điều lần này không nhào lên ôm đùi, nó cứ ngây ngô mà đi theo sau lưng Nghiêm Mặc. Nếu có ai nhìn sang phía này, nó liền kêu một tiếng sư phụ. Không đến nửa ngày, Diệp Tinh đã biết chuyện. Thằng bé vừa nghe bảo từ nay về sau Tát Vũ cũng có thể quang minh chính đại gọi Nghiêm Mặc là sư phụ giống ô thần, liền phát điên. Nhào tới ôm đùi thôi chưa đủ, nó còn khóc đến mức thở không nổi. Bộ dáng kia muốn bao nhiêu tủi thân liền có bấy nhiêu tủi thân. Con cũng muốn. Hức hức, vì sao chỉ có một mình con là không được? Hức hức, đại nhân, ngài không thích con sao? Con... Hoa hu hu, bạn nhỏ không lâu trước đây còn mới sắm vai, đệ tử được cưng chiều nhất. Nay không tiếp thu được đả kích quá mức này, liền khóc muốn đứt ruột. Nghiêm Mặc mấy lần siết chặt nắm tay muốn đánh người, nhưng thấy nó nhỏ quá nên không xuống tay được, mà nó cứ khóc mãi không dứt, mới nhịn không được giống lên. Lúc trước đã nhận ba đứa tụi bay vào cửa rồi, tụi bay muốn gọi sư phụ thì gọi, ai không cho gọi hà, đứng lên ngay. Còn khóc nữa thì mang đi vứt cho cả nhà Thiết Bối Long sơi đấy. Uông. Cả nhà Thiết Bối Long ở bên ngoài đáp một tiếng. Diệp Tinh liền nín khóc. Nghe Nghiêm Mặc đồng ý cho nó gọi sư phụ, nó liền vui vẻ muốn gọi, nhưng chỉ có thể phát ra tiếng hức hức nức nở, còn bắt đầu nấc cụt. Nghiêm Mặc thở dài một tiếng, xách thằng nhỏ lên, châm cho nó hai châm. Châm xong, Diệp Tinh không cá hức và nấc cụt nữa, mặt đầy nước mắt nước mũi nhe răng cười gọi, sư phụ. Nghiêm Mặc xoa xoa đầu nó, bảo nó đi mời những người có chức trách quản lý trong bộ lạc đến sảnh nghị sự. Thời tiết quá lạnh, mùa đông lại dài, hiện giờ có điều kiện, đương nhiên không thể đày đọa bản thân nữa. Sảnh nghị sự quá trống trải, Nghiêm Mặc tự quyết định, chọn một phòng họp có thể chứa 20 người. Ở bốn góc tường để mấy chậu than, trên tường thì cắm hai cây đuốc, đóng chặt cửa, nhiệt độ trong phòng liền mau chóng tăng lên. Nghiêm Mặc nhìn phiến đá treo trên tường mà nhíu mày, hắn cho rằng đã làm rất tốt rồi, nhưng khi mùa đông thật sự tới mới phát hiện còn rất nhiều thứ chưa làm được. Đầu tiên là chống lạnh, nhà cửa xây từ đá tuy kiên cố, ở một mức độ nào đó có thể nói là đông ấm hạ mát, nhưng ấy cũng phải xem nhiệt độ bên ngoài. Nhiệt độ quá thấp thì vẫn lạnh, ngay cả nước để trong nhà cũng có thể đóng băng, Năm trước mọi người phải ngủ chung với nhau mới miễn cưỡng qua được mùa đông. Nghiêm Mặc nghĩ đến giường đất nung, nghĩ đến địa hỏa long, nhưng hắn chỉ biết có một vật như vậy, chứ căn bản không biết làm, ngay cả gợi ý cũng không biết gợi ý làm sao. Hơn nữa, hun giường đất cũng vậy, mà hun địa hỏa long cũng vậy, đến cả kệ bếp và ống khói. Tuy bọn họ xây nhà có ống khói, nhưng kệ bếp lại không có. Nghiêm Mặc còn nghĩ tới loại giường cổ xưa nhất, trực tiếp nhóm lửa dưới giường đất, sau đó cả nhà ngủ trên giường đất. Tiếp theo là lấy ánh sáng cho nhà cửa. Vì cản gió rét, nên mọi người đều thả mảnh da thú trên cửa sổ xuống, đồng thời còn chặn tấm ván gỗ, như vậy sẽ không bị gió lùa. Nhưng ban ngày nhà cửa lại u ám như trời tối, phải đốt đuốc mới thấy đường, việc này rất bất tiện và có hại cho mắt. Cuối cùng là chuyện làm Nghiêm Mặc đau đầu nhất, nó có liên quan đến bộ lạc nguyên tế. Tư tế của họ đưa ra đề nghị muốn tiến vào cửu nguyên cho đến khi qua mùa đông, mà tù trưởng Hào cũng đồng ý rồi, vì thế họ đã tìm tới cửa. Người ta nói, sẽ không ở không, sẽ làm việc hoặc dùng thức ăn để trao đổi giống người lùn, chỉ cần ở đến mùa xuân năm sau. Mặt khác, lão tư tế còn đưa ra yêu cầu, bọn họ không muốn ở ngoại thành giống người lùn, mà phải vào nội thành. Ha ha, đại nhân, những người có chức trách quản lý trong bộ lạc đã lục tục tới, có người đi theo nhóm. Nghiêm Mặc gật đầu đáp lễ với họ, bảo họ ngồi xuống rồi nói. Nguyên Chiến đến cuối cùng, thấy người trong phòng đều đầy đủ, liền bước tới cạnh Nghiêm Mặc, kéo ghế ra ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề, từng người nói. Bắt đầu từ tranh, nói hết những việc mà mọi người không thể giải quyết hoặc khó giải quyết ra. Đại Hà vẫn luôn canh giữ ở cửa, thấy đã đến đông đủ liền đóng cửa lại, đi ra sau Nghiêm Mặc đứng. Tranh háng giọng, nói về vấn đề huấn luyện chiến sĩ trong mùa đông. Nguyên Chiến nhìn về phía các chiến sĩ thủ lĩnh khác, Liệp và những người còn lại đều tỏ vẻ nếu thức ăn và dược vật đầy đủ, thì sẽ không lãng phí mùa đông này. Các chiến sĩ tốt nhất vẫn phải huấn luyện. Có ai phản đối ý kiến để chiến sĩ huấn luyện trong mùa đông không? Nguyên Chiến nhìn một vòng, không có ai mở miệng. Vậy vấn đề này được quyết định, về sau nếu không phải là tình huống đặc biệt thì suốt một năm các chiến sĩ vẫn phải huấn luyện, bất kể là chiến sĩ bình thường hay chiến sĩ thần huyết. Nguyên Chiến tuyên bố, vâng, các thủ lĩnh lĩnh mệnh. Người tiếp theo, ngồi bên cạnh Tranh là Liệp. Liệp lắc đầu, tỏ vẻ anh không có gì muốn nói. Nguyên Chiến lại nhìn về phía Mãnh ngồi bên trái Liệp. Mãnh lập tức giơ tay, tôi có việc muốn nói. Tôi hy vọng bộ lạc có thể thành lập một tiểu đội thám báo, chuyên phụ trách trinh sát và truyền tin. Về điểm này, trước đó Mãnh đã thảo luận với hai đầu não lớn nhất của bộ lạc. Nguyên Chiến lẫn Nghiêm Mặc đều tỏ vẻ việc thành lập đội thám báo là tất yếu. Hôm nay đưa chuyện này ra thảo luận công khai, chính là để chọn đội viên và định ra ai sẽ phụ trách chi đội này. Bọn Tranh cũng biết thám báo rất quan trọng, sau khi được Nghiêm Mặc giảng giải vài lần thì càng xem trọng việc thám báo. Mãnh nói muốn thành lập đội thám báo, không có ai phản đối. Ngay cả việc Mãnh nói muốn chọn đội viên tinh anh từ các chiến sĩ đoàn vào đội thám báo, bọn họ cũng không có ý kiến. Và thủ lĩnh đội thám báo sẽ là Mãnh. Nguyên Chiến vung tay lên, quyết định về sau chiến sĩ đoàn thứ tư của Mãnh sẽ sửa tên thành thám báo đoàn. Thấp hơn đoàn sẽ là những đội thám báo, chủ yếu phụ trách trinh sát, truyền tin. Nghiêm Mặc chen vào, còn có thăm dò và thu thập tình báo. Đội thám báo không chỉ có tốc độ nhanh, thị lực còn phải tốt, những năng lực khác cũng phải ưu tú, tốt nhất là có thể tác chiến độc lập. Năm đó khi hắn chữa bệnh ở quân trường, có một ông chú từng nói với hắn rằng thám báo thời cổ đại chính là tổ tông của bộ đội đặc chủng. Không phải là những tinh binh ưu tú nhất thì sẽ không đảm đương nổi vị trí thám báo. Có đôi khi, thám báo còn gánh cả nhiệm vụ làm mật thám đột nhập vào bản doanh của địch. Người tiếp theo, Nguyên Chiến lại nhìn về phía người kế bên. Cứ thế cho đến khi tới phiên Nghiêm Mặc. Các anh buổi tối ngủ không thấy lạnh sao? Nghiêm Mặc cười hỏi. Mọi người cũng cười rộ lên. Người nào tính tình hoạt bát liền cao giọng, lạnh. Sao mà không lạnh chứ? Đi tiểu còn thấy nước tiểu đóng băng nữa mà. Nghiêm Mặc cười, bây giờ còn chưa tới mức ra cửa đi tiểu phải chống gậy, có điều cũng sắp tới lúc đó rồi. Mùa đông năm trước bị hoài, nhưng việc lấp đầy bụng và xây thành đặt trên đầu hắn và Nguyên Chiến, nên nhiều khó khăn của mọi người bị xem nhẹ, trong đó, giá rét là cái thứ nhất. Năm trước, từ khi tuyết rơi đến khi cỏ mọc kéo dài suốt 5 tháng, nói cách khác, nơi này có hết nửa năm là mùa đông, ngoại trừ đốt lửa trong nhà, mọi người còn biện pháp nào chống lạnh tốt không? Cứ việc nói, sẽ rất hữu ích. Tôi nói trước một biện pháp, đây là do tôi nghe lén từ chỗ tổ thần, nên không biết cách làm tỉ mỉ. Nghiêm Mặc kể về giường sưởi và địa hỏa long, giải thích một chút lợi ích và nguyên lý đơn giản của chúng nó. Những người khác cho dù có thông minh, thì khuyết thiếu kiến thức cũng rất khó đưa ra ý kiến gì hay ho, mà nếu có giường đất và địa hỏa long làm mồi lửa dẫn đường, thì cuộc thảo luận sẽ khí thế ngất trời. Nếu đường ống thông khói có thể đặt dưới đất, thì chúng ta trực tiếp ngủ trên mặt đất luôn, vậy cũng ấm. Không biết ống thông khói làm như thế nào ta, riêng tôi cảm thấy việc nhóm lửa dưới giường đất khá tốt, đơn giản, không có gì khó khăn, nhưng rất phí củi. Bên cạnh chúng ta dù có rừng cây, nhưng vẫn còn rất nhiều người lùn, mà cách đó còn có bộ lạc nguyên tế. Tất cả mọi người đều muốn sống qua mùa đông, chúng ta có thể đốn được bao nhiêu củi đây? Cũng không thể chạy vào sâu trong rừng, thì cho chiến sĩ đi, coi như huấn luyện. Rừng rậm vừa xa vừa nguy hiểm, mọi người đừng quên, trong đó còn có tộc Si. Nếu chiến sĩ vào rừng đốn củi đụng phải tộc Si đi thành đàn thì làm sao? Nói một hồi, mọi người liền cãi nhau. Nguyên Chiến gõ mặt bàn thình thình, mọi người lập tức im lặng trở lại. Làm cả hai cách, ai có hứng thú với việc làm giường sưởi và ống thông khói, thì lát nữa tìm tôi hoặc là Mặc. Nếu không, chúng ta liền chỉ định ra một người phụ trách. Mặt khác, bắt đầu từ ngày mai, Đại Sơn phụ trách việc dẫn đội xây cho mỗi hộ gia đình một cái giường đất rồi trực tiếp nhóm lửa bên dưới. Ngoại trừ thủ lĩnh, các chiến sĩ có năng lực khống chế đất khác phải phối hợp với Đại Sơn. Nghiêm Mặc cũng đồng ý, cách nhóm lửa dưới giường đất là phương pháp chống lạnh nhanh nhất và hữu hiệu nhất trước mắt. Cho dù tất cả mọi người đều không biết cách, thì làm vài lần là có thể tìm ra bí quyết. Còn về phần củi, trước tiên cứ thu thập ở gần đây, có tiến vào rừng hay không thì đợi tôi và Tư Tế Đại Nhân thương lượng xong sẽ bàn tiếp. Còn một chuyện, Nguyên Tế, ỉnh ỉnh, tiếng đập cửa kịch liệt vang lên, cắt ngang lời nói của Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc và những người khác cùng nhìn về phía cửa, sau đó liền nghe thủ vệ bên ngoài gấp gáp hô lên: Thủ lĩnh đại nhân, Tư Tế đại nhân, người trên tháp vọng có việc gấp cần bẩm báo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 197, ai bắt bọn bộ Nga? Nếu hắn dám không chủ động đi cứu người, ai biết sách hướng dẫn có phán hắn nghe chết không cứu hay không chứ? Người trên tháp vọng thấy khói báo động là màu đỏ. Nghiêm Mặc nhíu mày, có chuyện không ổn. Chắc chắn là bọn bộ Nga. Băng biến sắc, khói đỏ, tranh kinh ngạc. Nguyên Chiến theo bản năng nhìn về phía Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc đứng lên, nhanh chóng nói, chuyện chia màu thuốc bột là do tôi. Màu đỏ có nghĩa là bọn bộ Nga gặp phải kẻ địch khó chơi. Bọn họ thả khói để cầu cứu. Sau đó hắn bấm ngón tay tính nhẩm, bọn bộ Nga ra ngoài đã 15 ngày. Nếu chỉ tính thời gian đi đường mà người Ma Nhị Cản lại biết đường, thì bọn họ hẳn là đã đưa người đến nơi hẹn gặp mặt giao dịch. Như vậy nơi bọn họ gặp nạn chắc chắn ở gần con sông lớn kia. Có khi nào là đám người Ma Nhị Cản không? Bọn họ lấy mối đỏ nhưng không muốn đưa nô lệ, cho nên... Không đúng. Nói được một nửa, Liệp phát hiện điều này không hợp lý. Cho dù bọn họ không muốn đưa nô lệ, thì cũng không ai ngăn cản bọn họ rời đi. Cùng lắm thì bọn họ sẽ không tới nữa. Không đáng để bọn bộ Nga phải ra tay. Hay là trên đường về xảy ra chuyện. Ngoại trừ gặp phải kẻ địch, có khi nào là do trận tuyết lớn vây khốn bọn họ không? Nghiêm Mặc lắc đầu, không phải do trận tuyết. Khói màu vàng đất mới là ám hiệu bảo bọn họ bị thời tiết hoặc địa thế vây khốn. Huống chi tôi còn cho ô thần đi theo bọn họ. Chỉ cần bọn họ có thể tìm được vật đốt, thì sẽ không sợ chết cóng. Tranh nói, nếu chúng ta muốn biết tình huống, chỉ có thể phái người đi xem. Băng nhìn về phía Mãnh, sắc mặt không giấu được vẻ nôn nóng. Mãnh đã sớm chuẩn bị tâm lý, đứng dậy với nói Nguyên Chiến, tao đi xem. Nguyên Chiến cũng đứng lên, quả quyết nói, không cần. Khói đỏ đã nói rõ bọn họ gặp phải kẻ địch, mà bọn bộ Nga khi chưa đến mức thật sự không thể kiên trì được nữa thì chắc chắn sẽ không đốt khói báo động. Bọn họ bây giờ cần nhất là chiến sĩ có thể cứu viện bọn họ. Tranh, Liệp, nghe lệnh. Có. Tranh và Liệp đứng bật dậy. Hai người các anh phụ trách thủ ở bộ lạc. Khi tôi chưa trở về, không cho bất luận kẻ nào tiến vào bộ lạc. Vâng. Hai người sửng sốt một chút, vội vàng đáp. Tranh nhịn không được hỏi, thủ lĩnh, có phải cậu muốn đích thân đi cứu người không? Đúng. Trận tuyết lớn bên ngoài chưa ngưng, tuyết đã cao đến đầu gối, trời lại lạnh, mang chiến sĩ bình thường ra ngoài chỉ tổ khiến nhân thủ thiệt hại thêm, tốc độ lại còn chậm, đến lúc đó đừng nói cứu viện bộ Nga, không chừng chính các anh cũng sẽ chết ở bên ngoài. Nguyên Chiến nói không chút khách khí, các chiến sĩ thủ lĩnh khác cũng biết điều mà Nguyên Chiến nói là sự thật, nhưng vẫn rất uất ức. Nghiêm Mặc thầm nghĩ trong lòng, chờ hắn trở về sau vụ này phải nhanh chóng chế ra xe trượt tuyết, hoặc ván trượt tuyết linh tinh gì đó mới được. Mặt khác, còn phải dạy mọi người trượt tuyết, với tìm loại động vật nào thích hợp di chuyển trên tuyết, sau đó thuần phục chúng. Ngoại trừ chó, còn động vật nào thích hợp kéo xe trượt tuyết nhỉ? Có cần bắt mấy con sói về thuần hóa không? Nghiêm Mặc thì tự hỏi trong đầu chuyện mai sau, ngoài miệng thì nói, tôi đi cùng thủ lĩnh, trước khi bọn tôi trở về, dù gặp phải bất cứ chuyện gì, các anh cũng không được phép mở cửa thành. Nếu có người cầu cứu, cũng chỉ để bọn họ ở mấy căn nhà trống ngoài ngoại thành. Tư tế đại nhân, vừa nghe nói Nghiêm Mặc cũng sẽ đi, mấy người phụ trách quản lý liền có chút hoảng, ngay cả các chiến sĩ thủ lĩnh cũng không muốn. Nguyên Chiến rời đi thì bọn họ không sợ, bởi vì còn có tư tế đại nhân. Nhưng tư tế và thủ lĩnh cùng rời khỏi bộ lạc. Mẫu thần tại thượng, nhìn xem lần trước thủ lĩnh và tư tế đều vắng nhà, bộ lạc đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ không muốn lặp lại một lần nữa. Bọn Tranh càng cảm thấy tư tế nên ở lại bộ lạc. Bọn họ tuy là những chiến sĩ dũng mạnh, nhưng tư tế là linh hồn và trụ cột tinh thần của bộ lạc. Có tư tế, các chiến sĩ mới phát huy được sức chiến đấu lớn nhất của mình. Nếu không khoa trương mà nói, có Nghiêm Mặc, bọn họ sẽ không sợ bất luận nguy hiểm gì, có gan đối mặt với những kẻ địch đáng sợ nhất. Nguyên Chiến muốn Mặc đi cùng mình, nhưng trời quá lạnh, hắn không nỡ để Mặc ra ngoài chịu khổ, nên cũng tính bảo Mặc ở nhà. Tuy mỗi ngày hắn phải đút con trai ăn một lần, nhưng hắn vừa hấp thu xong viên thủy nguyên tinh cấp 7, tự cảm thấy trong khoảng thời gian ngắn vẫn có thể áp chế năng lượng của đá thần huyết. Nghiêm Mặc thấy hắn há mồm liền biết hắn muốn nói gì, lập tức giơ tay ngăn cản. Bọn bộ Nga chắc chắn có người bị thương, tôi đi có thể cứu về một vài người. Hơn nữa tôi còn có thể nhờ Cửu Phong đưa chúng ta đi. Được rồi, cứu người như cứu hỏa, chúng ta nhanh chuẩn bị thôi, đi nhanh về nhanh. Nguyên Chiến ngậm miệng lại, nếu Mặc đã lo lắng cho hắn như vậy, nhất quyết phải đi cùng hắn, vậy hắn sẽ cõng Mặc đi. Hai người ôm nhau ngủ cũng ấm áp hơn. Nghiêm Mặc muốn ra cửa khi trời đổ tuyết lớn sao? Đương nhiên không muốn. Nhưng mà hắn đã biết bọn bộ Nga gặp nạn. Nếu hắn dám không chủ động đi cứu người, ai biết sách hướng dẫn có phán hắn nghe chết không cứu hay không chứ? Được rồi, kỳ thật hắn cũng muốn giảm nhiều điểm cặn bã một chút. Mặt khác, trước khi đi, Nghiêm Mặc nhìn những người xung quanh một lượt, mỉm cười nói, không cần lo lắng. Cho dù tôi và thủ lĩnh vắng nhà, thì có mọi người ở đây, bộ lạc vẫn sẽ tốt thôi. Tôi tin tưởng mọi người cũng phải tin tưởng bản thân. Không nói tới việc chỉ một câu trước khi đi của Nghiêm Mặc mang lại cho các chiến sĩ thủ lĩnh bao nhiêu ý chí chiến đấu, rồi thề son thề sắt sẽ bảo hộ bộ lạc như thế nào. Chỉ nói đến việc Nghiêm Mặc gom một đống thức ăn và vật tư, rồi cùng Nguyên Chiến ngồi trong toa hành khách của Cửu Phong đi cứu người. Thân thể Cửu Phong rất lớn, quắp một cái hòm gỗ không tốn chút sức nào. Lộ trình con người cần đi hơn 10 ngày, nó chỉ đập cánh vài cái, nửa ngày đã tới nơi. Đám người đó không đếm xỉa tới tôi, trực tiếp đi tìm cậu. Nghe nói Nguyên Tế đòi tiến vào nội thành ở qua mùa đông, Nguyên Chiến liền cười lạnh. chắc là bọn họ cảm thấy tôi dễ thương lượng. Nghiêm Mặc ghé vào vách hòm gỗ nhìn xuống, gió thổi thốc làm mặt hắn đau nhức, vội dùng áo choàng lông bọc mình kín mít. Đám người đó bảo cậu ngày mai phải cho bọn họ câu trả lời. Nguyên Chiến ngồi đối diện hỏi, vậy mà cậu còn đi theo tôi? Nguyên Chiến dịch từ đầu bên kia sang đây, vươn tay ôm lấy Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc ngẩng đầu gọi Cửu Phong, bảo nó bay thấp hơn một chút. Cửu Phong đáp lại, lát sau liền bay thấp hơn, như vậy bọn họ có thể thấy rõ mặt đất. Nghiêm Mặc nhắm mắt lại, phải nhìn mặt tuyết trắng xóa một thời gian dài, dù không có phản quang thì mắt vẫn rất sót, tôi lười cái cỏ với bọn họ. Nguyên Chiến đột nhiên hiểu rõ ý mà Nghiêm Mặc nói trước khi đi, vươn tay lau giọt nước mắt tràn ra vì bị gió táp ở khóe mắt. Nghiêm Mặc, có phải cậu muốn xem bọn tranh sẽ làm như thế nào khi hai chúng ta đều không có ở nhà đúng không? Nghiêm Mặc không phủ nhận, cái hắn muốn là người tuyệt đối trung thành, chứ ba tâm hai ý, đang ở doanh tào mà lòng hướng về triều Hán, vậy thôi khỏi. Thế cũng tốt, nếu có kẻ ăn cây táo, rào cây sung, chờ khi trở về, tôi sẽ lột ra chúng rồi nướng lên. Đừng ác như vậy chứ. Nghiêm Mặc mở mắt ra, xoa xoa hai má. Với loại nhiệt độ này, hắn cảm thấy nước mắt chảy ra sắp đông đá rồi. Vậy lột sạch đồ vứt ra khỏi thành. Không, phải để cả bộ lạc biết rõ hành vi phạm tội của chúng, để mọi người cùng nhau thẩm phán. Quy tắc của bộ lạc đã lập ra thì phải dùng đến. Về phần kết quả thẩm phán là đuổi ra ngoài hay xử tử, còn phải xem vận may của kẻ phản bội đó. Tốt nhất là không có người như vậy xuất hiện. Nghiêm Mặc lầm bầm. Nguyên Chiến ôm hắn chặt hơn một chút. Kiệt, Mặc, đã tới con sông lớn mà cậu nói rồi. Cửu Phong không biết có phải nơi này hay không, nhưng theo như Nghiêm Mặc nói, thì nó là con sông gần nhất và cũng lớn nhất cách gần Cửu Nguyên. Nghiêm Mặc thò đầu ra nhìn xuống, liền thấy bên dưới là một con sông rộng chừng mấy trăm mét đang chậm rãi chảy xuôi. Mặt sông không kết băng, nhưng ở bờ sông thì đã có hơi đóng băng rồi. Cửu Phong quắc cái hòm gỗ chậm rãi bay quanh trên sông. Hai người một chim cùng cẩn thận thăm dò mặt đất, muốn tìm ra tung tích của đám người bộ Nga. Nhưng trận tuyết lớn cơ hồ đã xóa hết tung tích. Bông tuyết nhẹ như lông ngỗng bay đầy trời cũng góp phần cản trở tầm mắt. Ở đằng kia, Nghiêm Mặc chỉ tay về phía một khúc cong. Mặt nước nơi đó là bằng phẳng nhất. Khúc sông hình thành một hình cung tự nhiên, bờ sông bằng phẳng, trên mặt đất cắm mấy cây cọc gỗ. Cửu Phong bay đến đáp xuống. Nghiêm Mặc cất hòm gỗ vào túi không gian, Nguyên Chiến cẩn thận kiểm tra bờ sông. Cửu Phong bay trên trời tiếp tục giúp bọn hắn tìm kiếm tung tích. Này hẳn là cọc gỗ người Ma Nhị Cản dùng để neo bè gỗ hoặc thuyền. Nơi này địa thế cao, bọn họ muốn tới, rất có thể sẽ dùng nô lệ để kéo thuyền. Nếu thật là vậy, bọn họ muốn đưa nô lệ tới thành chúng ta vào mùa đông thì sẽ hao tổn khá lớn. Giá rét có thể khiến không ít người chết cóng. Có lẽ bọn họ có cách vận chuyển khác. Nghiêm Mặc lững thững đi tới cạnh Nguyên Chiến. Chẳng phải bọn chúng có toàn quy sao? Chân con rùa đó có màng, chắc chắn bơi được trong nước. Thân thể lại to lớn, mang nhiều mấy con, kéo bè chắc chắn không khó. Nghiêm Mặc vỗ nhẹ đầu, chuyện rõ ràng như vậy, làm sao hắn không nghĩ tới chứ? Thật không nên cố định tư duy. Nếu có thể tìm được nơi bọn bộ Nga đốt khói thì tốt rồi. Tuyết quá lớn, cho dù có dấu vết để lại thì cũng đã bị vùi lấp. Vừa rồi chúng ta tìm nửa ngày trên trời mà vẫn không thấy gì cả. Nguyên Chiến ngồi xổm xuống nói, leo lên, tôi cõng cậu đi. Nghiêm Mặc cũng không khách khí, nhảy lên lưng hắn. Bây giờ Nguyên Chiến có thể trực tiếp đi trên tuyết. Tầng tuyết dù có sâu thì cũng không ảnh hưởng gì tới hắn. Chúng ta phải tìm người như thế nào? Đối với việc tìm người trong tuyết, Nghiêm Mặc hoàn toàn không có chút kinh nghiệm. Nguyên Chiến rút thanh giáo ra, một tay đỡ mông Nghiêm Mặc, ngẩng đầu quan sát bốn phía, thuận miệng nói, tìm từ động vật, chim, và những thực vật cao hơn mặt tuyết. Đội bộ Nga dẫn đều là chiến sĩ cấp 2 trở lên, chỉ cần trong số họ có một người cử động được, thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết cho chúng ta. Vậy bây giờ tìm từ hướng nào? Nghiêm Mặc khiêm tốn học hỏi. Tất cả những thứ này đều là kỹ năng sinh tồn. Nguyên Chiến chỉ thanh giáo về phía đông, đi hướng đông. Nghiêm Mặc duỗi đầu nhìn về phía đông. Sao lại đi nơi đó? Anh thấy cái gì? Nguyên Chiến cũng rất có tâm, giải thích kỹ càng cho Nghiêm Mặc, vừa đi vừa kiên nhẫn nói, chúng ta tới đây chỉ tốn có nửa ngày trước. Bọn bộ Nga còn có thể đốt khói báo hiệu cầu cứu, nói cách khác khi đó bọn họ còn một số người sống sót và không bị khống chế. Nhưng khi chúng ta bay tới, dù Cửu Phong đã bay rất thấp, nếu bọn họ còn người sống, vậy chắc chắn sẽ thấy Cửu Phong, cũng sẽ nghĩ cách để chúng ta tìm ra họ, nhưng suốt đường đi chúng ta lại không thấy gì cả. Ý anh là tất cả bọn họ đều đã chết, hoặc đã bị bắt. Đúng vậy, dưới loại tình huống này, trước tiên chúng ta phải tìm nơi xảy ra giao chiến, nếu không tìm thấy, thì loại trừ xem kẻ địch có khả năng là ai. Nếu gần đây có bộ lạc, đơn giản thôi, tìm thẳng theo hướng đó. Nếu không phải, vậy phải xem gần đây có nơi an toàn để qua đêm hay không. Nghiêm Mặc tiếp lời hắn, nửa ngày trước bọn bộ Nga bị bắt, tuyết lớn như vậy, kẻ bắt bọn họ mang theo nhiều người hoặc thi thể như thế không có khả năng đi xa. Nếu là người Ma Nhị Cản dùng bè gỗ đưa bọn họ đi, vậy bọn bộ Nga chắc chắn sẽ để lại ký hiệu ở bờ sông. Nhưng vừa rồi anh không phát hiện ra gì bất thường, đúng không? Nguyên Chiến gật đầu, bên dưới nền tuyết chẳng có gì hết, không có máu, không có vết tích đánh nhau. Vậy rõ ràng khả năng bọn bộ Nga xung đột với người Ma Nhị Cản là rất nhỏ. Cũng có thể bọn họ không đánh đấm ở chỗ này. Vậy thì dù là người Ma Nhị Cản hay là ai đi chăng nữa, bọn chúng đều cần một nơi an toàn, dễ phòng thủ để dừng chân. Vừa rồi trên không trung tôi có quan sát, từ nơi này đi về phía đông, địa thế sẽ có một chỗ nhấp nhô, nơi đó có không ít tảng đá lớn, còn có tường đá. Nếu cần chọn nơi làm doanh địa tạm thời, thì đó sẽ là lựa chọn tốt nhất. Nguyên Chiến nói tới đó, lúc Nghiêm Mặc nhìn xuống cũng có để ý tới, nhưng không thấy tung tích ai cả nên cũng không để ý nhiều. Nguyên Chiến bổ sung, dưới loại thời tiết này, địa thế lại còn nhấp nhô, nhìn từ trên trời cũng sẽ không rõ lắm. Nếu bên trong thật sự có người, mà tuyết lại lớn như vậy, dù có lều trại thì cũng sẽ bị che khuất. Nghiêm Mặc không hỏi vì sao không bảo Cửu Phong trực tiếp đáp xuống ở đó. Dù hắn không có kinh nghiệm chiến đấu thì cũng biết không thể rút dây động rừng. Huống chi bọn họ hoàn toàn không biết kẻ địch của mình là thứ gì. Nguyên Chiến dù có lợi hại, cũng không thể đảm bảo dưới tình huống làm kinh động kẻ địch mà còn có thể cứu hết tất cả mọi người ra. Nếu để kẻ địch nhìn thấy Cửu Phong và bọn họ, cảm thấy mình không đọ lại, rất có khả năng sẽ trực tiếp giết chết gánh nặng, mà gánh nặng chính là đám người bộ Nga. Có khi nào là dã nhân ra ngoài tìm mồi không? Bây giờ Nghiêm Mặc rất lo lắng cho bọn bộ Nga, liệu bọn họ có bị tụi dã nhân nào đó giết thịt rồi kéo về không? Trừ phi đó là bộ tộc lớn giống tộc Bái Nhật, tộc Trệ hay Nguyên Tế. Nhưng trước đó chúng ta đã phái người đi tìm, quanh đây không có bộ tộc lớn nào cả. Hay là bộ lạc Đóa Phỉ Nhị Đức mới xây? Nguyên Chiến tiếp tục lắc đầu, không có nhiều khả năng. Trong một khoảng thời gian bọn chúng sẽ không dám đả động tới chúng ta. Nghiêm Mặc cũng nghĩ thế, nhưng ngoại trừ dã nhân và đám người Đóa Phỉ, thì còn ai có thể giết sạch hoặc bắt gọn 100 chiến sĩ Cửu Nguyên chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 198, không có manh mối. Tôi hỏi cậu, rốt cuộc thì cậu hận tôi cỡ nào? Nghiêm Mặc mở to mắt, xoay người ngồi dậy, nương theo lớp cho tàn mỏng manh, đánh giá tình cảnh quanh thân. Đây là một sơn động, cao hơn 4 mét, diện tích ước chừng khoảng 25-26 mét vuông, cửa động không xa, có thể nghe thấy tiếng người loáng thoáng truyền đến từ bên ngoài. Trong động còn có không gian, nhưng vì có ngã rẽ nên không thấy rõ bên trong lắm. Một góc của sơn động chất không ít xương sẩu và da lông lộn xộn, còn có đủ loại móng vuốt. Đây là đâu? Nghiêm Mặc muốn đứng dậy, lại phát hiện ra nửa người dưới của mình có gì đó không đúng lắm. Cúi đầu liền thấy hai cái chân nhỏ ngăm đen, ốm tong ốm teo như que củi đập vào mắt. Hai cái chân trông như dân chạy nạn sắp chết đói này là chân của hắn à? Sờ sờ, có cảm giác, thật đúng là chân của hắn. Lại nhìn tiếp lên trên, không thấy quần đâu, chỉ có thứ nhũn nhũn đặc trưng của con trai. Trên đùi và cẳng chân đều có vết xanh tím, hơi cử động một chút, hậu môn truyền đến cơn đau như muốn vỡ ra. Tựa hồ còn có thứ quái dị gì đó trào ra ngoài. Nghiêm Mặc biến sắc, làm bác sĩ, hắn có thể đoán ra ngay, mới đó không lâu, thân thể này vừa bị xâm phạm tình dục. đây không phải thân thể hắn. Không đúng, đây là thân thể hắn, thân thể mới của hắn. Mà sao hắn lại có một thân thể mới vậy? Thân thể cũ của hắn đâu? Chẳng lẽ hắn đã nghiên cứu ra cách đổi cho mình một thân thể khác? Hình như có gì đó không đúng lắm. Ngày hôm qua hắn còn ở trong phòng thí nghiệm phối thuốc cho Dodo. Dodo, Nghiêm Mặc ôm trán. Không, không đúng. Dodo đã chết. Đã chết nửa năm. Nửa năm nay hắn vẫn luôn nghĩ cách để Dodo sống lại. Chuyện của viện nghiên cứu hắn không thèm quan tâm đến. Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì hắn cũng không biết. Ngày hôm qua còn có người tới tìm hắn hỏi chuyện, nhưng hỏi chưa được hai câu liền bị hắn mất kiên nhẫn đuổi ra ngoài. Từ từ, vẫn không đúng. Sao hắn lại nhớ hắn bị người ta đưa đi? Hắn hiện tại hẳn phải ngồi trong tù mới đúng. Ký ức cuối cùng nối liền lại. Hắn bị giam trong tù, một thân một mình, rõ ràng được ưu đãi. Trong lúc đó còn có người từ bên ngoài tới tìm hắn xem bệnh, có người nói sẽ giúp hắn, nhưng muốn hắn giao thành quả và tư liệu nghiên cứu ra. Ha ha, tưởng hắn là thằng ngu sao? Những tư liệu đó là thành quả của hắn, cũng là chứng cứ phạm tội của hắn. Hắn giao ra rồi, sẽ mang đến lợi lộc cho bất cứ kẻ nào, duy chỉ đối với hắn là lệnh bài lấy mạng. Người kia nói với hắn, nếu hợp tác với quốc gia, hành vi của hắn sẽ thuộc phạm trù nghiên cứu y học mà quốc gia cho phép. Nghiêm Mặc buồn cười, đến lúc này rồi mà người kia vẫn còn xem hắn như thằng ngu để chơi đùa. Quốc gia vì đại nghĩa, quả thật sẽ hợp tác với viện nghiên cứu, có điều đối tượng hợp tác không phải hắn. Hắn giao tư liệu nghiên cứu ra, thì sẽ không còn bất luận giá trị lợi dụng nào nữa. Người nọ muốn tẩy trắng cho mình, thì phải có một kẻ gánh tội thay. Mà đối tượng gánh tội thay ấy ngoại trừ hắn ra còn có ai thích hợp hơn nữa? Hắn đã chết, viện nghiên cứu và người kia chẳng những có thể tẩy trắng, mà còn có thể chiếm hết thành quả nghiên cứu của hắn, từ đó công thành danh toại, mà hắn gánh bêu danh suốt đời chìm trong ngọn lửa rồi hóa thành tro tàn. Cả đám đều tưởng tượng thật tốt đẹp, trước kia hắn mặc kệ mọi chuyện, chỉ là lời quan tâm, chứ không có nghĩa hắn không biết gì cả. Muốn hại hắn, còn muốn chiếm lợi của hắn, sao không suy nghĩ xem hắn có phải loại người hiền lành lương thiện không? Hắn từ chối lời đề nghị của người kia, rồi chuyện gì xảy ra sau đó? Nghiêm Mặc ôm đầu, cẩn thận hồi tưởng lại. Sau đó đãi ngộ phòng đơn của hắn không còn nữa, hắn bị chuyển đến nhà giam toàn là kẻ man dợ. Nhưng vậy thì có làm sao? Hắn đâu phải con gà yếu ớt không có sức tự bảo vệ mình. Nhớ lúc người kia mang theo thân thể ốm đau tới gặp hắn lần nữa, lại thấy bộ dáng như cá gặp nước của hắn khi ở trong tù. Lúc ấy, vẻ mặt người nọ thật sự vô cùng thú vị. Ha ha, nếu không phải chính hắn không muốn sống nữa, thì chỉ một gã như người kia sao có thể giết được hắn. Trước khi hắn chết đã giao tư liệu nghiên cứu ra, nhưng không ai ngờ hắn lại giao cho quốc gia. Sau khi quốc gia nhận được tư liệu thì phái người tới gặp hắn. Cho hắn cơ hội sống, hỏi hắn có muốn lập công chuộc tội không, hắn từ chối. Thật ra hắn không giao hết toàn bộ tư liệu nghiên cứu, còn một phần, dù có thế nào hắn cũng sẽ không giao ra, cũng sẽ không đưa cho bất luận kẻ nào. Đó là nguyên tội của hắn. Hắn có tội thì phải chịu, tội không thể tha. Mẹ kiếp, sau đó đã xảy ra chuyện gì? Sao hắn lại biến thành thế này? Sao hắn không nhớ nổi cái gì hết? Nghiêm Mặc đang đau đầu, thì có người đi vào từ bên ngoài. Đó là một dã nhân thân hình cao lớn, trên mặt có hình xăm quỷ dị, nửa người dưới chỉ quấn một cái váy da ngắn ngủn. Dã nhân, Nghiêm Mặc vừa thấy người này, trong lòng đột nhiên dâng lên lửa giận hừng hực.